hàng vạn quả bom năng lượng đều đã được gắn mục tiêu bắt đầu phóng ra. Vô số tia sáng xanh mờ ảo lóe lên trong không gian, nhanh chóng lao thẳng tới mục tiêu. Tốc độ của vũ khí năng lượng tuy rằng nhanh, nhưng so với vận tốc ánh sáng thì vẫn còn chút khoảng cách. Cho nên về cơ bản thì không thể phủ sóng tấn công bằng vũ khí năng lượng được. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như khi số lượng phi thuyền của phe ta nhiều hơn rất nhiều so với đối phương. Giống như hiện tại, Lục Trần có đủ năng lực để tạo ra một làn sóng tấn công bằng bom năng lượng. Đối phương đã bị áp chế bởi hai đợt sóng tấn công bằng hai loại hỏa lực, nên không thể tạo ra thế bao phủ nhân loại được. Đây là một ưu thế. Lúc này, khoảng cách giữa hai bên là 100 km. Hai bên đều đã triển khai những đợt tấn công bằng bom năng lượng trên khoảng cách xa như vậy. Thông qua màn hình vệ tinh, Lục Trần có thể nhìn thấy khi phóng ra bom năng lượng, đối phương còn phóng ra rất nhiều những thiết bị nhỏ. Thoáng qua một chút, anh liền hiểu ra những thiết bị này chắc chắn là vệ tinh liên lạc siêu khoảng cách. Nếu như không có những vệ tinh liên lạc siêu khoảng cách này, thì khả năng chúng có thể xác định được vị trí của tàu COVID nhân loại sẽ rất thấp. Xem ra, đối phương và chúng ta đều cùng lý luận chiến tranh giống nhau. Trên chiến trường không gian, tốc độ và chất lượng tình báo là yếu tố rất quan trọng để quyết định thắng bại. Lục Trần nói. Xem ra, nền văn minh lúc ca này cũng là một nền văn minh trải qua rất nhiều trận chiến rồi. Nếu không, sẽ không thể nào tinh danh như vậy được. Đỗ Phi gật đầu nói. Có điều, cho dù chúng có tài lanh thế nào, thì hôm nay cũng chính là ngày chúng phải chôn thây ở đây rồi. Ánh mắt Lục Trần lóe lên tia sát khí nói. Hạ lệnh, tiếp tục phóng ra một đợt sóng tia laser nữa, lập tức phá hủy toàn bộ những vệ tinh liên lạc siêu khoảng cách của đối phương kia cho tôi. Lúc này, đội quân nhân loại, ngoài việc phóng ra làn sóng bom nguyên tử, còn điều phối vũ khí tia laser, bắt đầu xác định vị trí chính xác, tấn công vào những vệ tinh liên lạc siêu khoảng cách kia. Đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu phóng ra những vệ tinh mới để thay thế cho những vệ tinh đã bị nền văn minh Lucca phá hủy trước đó. Trên chiến trường, điều quan trọng nhất là phải bảo toàn các kênh thu thập thông tin tình báo của phe ta và loại bỏ các kênh thu thập thông tin tình báo phe đối thủ. Độ mạnh của lá chắn năng lượng của nền văn minh Lucca không hề mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Nửa tiếng sau, dưới sự tấn công của hỏa lực dày đặc, lá chắn bảo vệ năng lượng của tàu chủ Lucca cuối cùng đã bị phá vỡ. Nhưng đúng lúc này thì một cảm giác quen thuộc bỗng hiện lên trong lòng Lục Trần, giống như có một lực lượng thần kỳ vô hình bắt đầu bao phủ trong không gian vũ trụ. Mọi người nhanh chóng phát hiện mấy chiếc tàu COVID gần tàu chủ của nền văn minh Lucca đột nhiên bắt đầu đỏ thẫm lên. Thậm chí có mấy chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ gần nhất không chịu được sức ép của luồng năng lượng này mà bỗng phát nổ. Đây là bao phủ trường lực, nhưng nhìn cường độ của bọn chúng dường như không quá lớn. Lập tức hạ lệnh lùi lại 1 triệu km. Nhìn thấy tình hình chiến trường trước mắt, Lục Trần lập tức ra lệnh. Bao phủ trường lực có lẽ là thủ đoạn cuối cùng của nền văn minh Lucca rồi. Thông qua tính toán, Lục Trần biết phạm vi của bao phủ trường lực lần này của nền văn minh Lucca đạt đến khoảng trên dưới 500.000 km. Những năm gần đây, nhân loại đã nghiên cứu rất nhiều về bom trọng lực, cho nên cũng không còn bị bỡ ngỡ xa lạ với thủ đoạn bao phủ trường lực này nữa. Sau khi những chiến hạm tản ra, thương vong đã giảm bớt đến một mức độ nhất định. Sau khi lá chắn năng lượng bị phá vỡ, tàu chủ của nền văn minh Lucca liền được phơi bày ra trước mặt tàu con vít của nhân loại. Không còn lá chắn năng lượng bảo vệ, thân tàu của tàu chủ nền văn minh Lucca không thể chống đỡ được những đợt hỏa lực công kích của đội chiến hạm nhân loại. Nhanh chóng, trên tàu của nền văn minh Lucca đã giương cờ trắng, đồng thời bọn chúng cũng đã gửi một đoạn tin nhắn cho nhân loại. Các nhà khoa học nhanh chóng phiên dịch ra, nền văn minh Lucca đã đầu hàng rồi. Vì thế, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, chiến tranh tất sẽ phải có thắng và thua. Nhân loại không hiểu nền văn minh Lucca, cũng không biết bọn chúng có những thủ đoạn ẩn giấu nào hay không. Thấy chúng đầu hàng, đương nhiên là tốt nhất rồi. Các phi hành gia tiền tuyến gieo hò vui mừng. Toàn thể nhân loại đang theo dõi trận chiến này cũng vui mừng gieo hò. Đây là lần thứ hai nhân loại chiến thắng một nền văn minh vũ trụ khác. Lần trước là đối mặt với tộc Đo. Lúc đó, vì để có được Proxima Centauri B, nhân loại đã phát động chiến tranh xâm lược với tộc Đo. Cuối cùng, nhân loại với ưu thế to lớn đã chiến thắng tộc Đo, đồng thời cũng đã chiếm lĩnh một châu lục trên Proxima Centauri B. Còn lần này, Mặc dù nhân loại nằm ở trạng thái phòng vệ, nhưng dựa vào trí tuệ của nhân loại mà lại lần nữa chiến thắng nền văn minh Lucca. Nửa tiếng sau, tàu chủ của nền văn minh Lucca bị áp giải đến bên cạnh tàu Hy Vọng. Lãnh đạo của 200.000 người thuộc về nền văn minh Lucca, Cao Hia bị áp giải vào tàu Hy Vọng. Đứng trước mặt Lục Trần, Cao Hia quỳ gối xuống đất, chấp nhận phán quyết của Lục Trần, cầu xin Lục Trần tha mạng. Ngoại hình người Lucca không giống với nhân loại, bọn chúng gần giống với người thằn lằn trong những phim khoa học viễn tưởng, cao khoảng trên dưới 3 mét, đầu người mình thằn lằn. Thủ lĩnh của nền văn minh vĩ đại, chỉ cần anh tha cho tộc người chúng tôi nguyện xin đem chủng tộc của chúng tôi quy thuận nền văn minh các anh, trở thành tôi tớ trung thành của nền văn minh nhân loại. Ca Huy dáng vóc tiểu tụy, quỳ trước mặt Lục Trần nói. Đương nhiên, thứ tiếng mà hắn nói là tiếng Lucca, nên Lục Trần nghe không hiểu. Có điều, bên cạnh Lục Trần có nhà khoa học phiên dịch. Sau khi nhân viên phiên dịch lại cho Lục Trần nghe xong, Lục Trần chỉ thoáng chút cân nhắc rồi đồng ý. Số lượng nhân loại quá ít, lúc này tha cho nền văn minh Lucca, sau này có thể lấy chúng làm vật thi sinh. Liên minh Gildan là nền văn minh cấp mấy? Bọn chúng đang ở đâu? Lục Trần hỏi. Nền văn minh cấp 6, bọn họ đã tạo nên Liên minh Gildan ở tinh vực số 3, dùng để đối phó với ác ma tộc và The Skipper. Cao Hiếu nói. Lục Trần gật đầu. Từ những lời Cao Hiếu nói, Lục Trần cuối cùng cũng đã hiểu ra chuyện vì sao mình lại nhận được tin nhắn về Liên minh Gildan kia. Cũng đã có những hiểu biết cơ bản về cả nền văn minh vũ trụ. Trong cả hệ ngân hà, có vô số những nền văn minh vũ trụ. Có điều, trong đó đa số đều là những nền văn minh từ cấp 4 trở xuống. Nền văn minh cao nhất được biết cho đến hiện nay là Liên minh Gildan và The Skippers, còn có cả ác ma tộc. Đều là những nền văn minh cấp 6. Có điều, ở tinh vực thứ 2, khả năng còn tồn tại nền văn minh cấp 7 cùng những nền văn minh cao hơn nữa. Bởi vì trung tâm ngân hà là một lỗ đèn khổng lồ, các nền văn minh từ cấp 6 trở xuống không thể tồn tại trong tinh vực thứ 1 và thứ 2. Dải ngân hà được chia thành 5 tinh vực, giống như đường vành đai của thành phố lớn vậy. Trong đó, tinh vực số 1 chính là vành đai trung tâm ngân hà, cũng là vòng đầu tiên. Tinh vực số 2 được cho là có thể tồn tại nền văn minh cấp 7, cũng là vòng thứ 2. Tinh vực số 3 chính là nơi sinh tồn của ba thế lực lớn mạnh nền văn minh cấp 6, đó là Liên minh Gildan, The Skippers và Ác Ma Tộc. Đương nhiên, trong Liên minh Gildan còn có vô số những nền văn minh cấp thấp hơn. Những nền văn minh cấp thấp hơn này dựa vào Liên minh Gildan để tồn tại, cũng là một trong những thành viên của Liên minh Gildan. Nhưng đa số đều có sức mạnh thấp hơn, ví dụ như nền văn minh cấp 1, 2, 3, 4. Chỉ có nền văn minh cấp 5 mới được Liên minh Gildan trọng dụng. Bọn họ cũng là những cánh tay đắc lực của nền văn minh cấp 6. Tinh vực số 4 chính là tinh vực trước đấy mà nhân loại sinh sống cùng tinh vực có hệ mặt trời. Tinh vực số 5 là khu vực bên ngoài hệ mặt trời. Trong cả hệ ngân hà này, tinh vực số 5 là cằn cỗi nhất, căn bản không có nền văn minh nào thường xuất hiện. Tinh vực số 4 cũng có thể nói chính là hệ mặt trời, cũng gần tương tự với tinh vực số 3, khá là cằn cỗi. Cho nên bình thường những nền văn minh từ cấp 4 trở lên căn bản sẽ không đến tinh vực số 4. Thậm chí, ngay cả nền văn minh cấp 2-3 cũng rất ít khi hoạt động ở tinh vực số 4 này. Đây cũng là lý do tại sao nhân loại ở hệ mặt trời yếu ớt như vậy, nhưng không bị nền văn minh ngoài hành tinh nào phát hiện ra. Bởi vì, căn bản cho đến nay, không có nền văn minh nào muốn đến khám phá hệ mặt trời. Sau khi thu phục xong nền văn minh Lucca, nhân loại hoàn toàn đã tiếp nhận các khoa học kỹ thuật của nền văn minh Lucca. Mặc dù nền văn minh Lucca đã trở thành nô lệ của nhân loại, nhưng nó quả thực vẫn là đỉnh của nền văn minh vũ trụ cấp 3. Chỉ là bọn chúng cũng chỉ vừa mới đạt được cấp độ này mà thôi. Cộng thêm bị nhân loại tương kế tự kế, hơn 1.000 tàu COVID đã bị vụ nổ của Eridania chôn vùi. Nếu không thật sự đánh, thì bọn họ chưa chắc đã thua. Thời gian tiếp theo, Lục Trần vừa ra lệnh bay đến tinh hệ Kepler 55, vừa nghiên cứu tiếp nhận những tinh túy của nền văn minh Lucca. Trong hành trình này, liệu còn gặp những nền văn minh gì khác cũng chưa biết. Điều quan trọng nhất là Lục Trần luôn cảm thấy Liên minh Gildan này rất có thể sẽ là nguy hại lớn nhất trong tương lai của nhân loại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 97 của bộ truyện Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp. Các bạn nhớ like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương mới nhất.